Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai thật sự còn tình nào đó thì đợi đến nha phủ rồi nói tiếp. Hai vị nha dịch cũng chỉ muốn tốt cho Tấn An, lo sợ cho sự an toàn của hắn. Người đời lừa ta, mắng ta, sỉ nhục ta, cười ta, khinh ta, xem thường ta, ta phải làm sao? Tấn An nhổ toẹt, đương nhiên là phải xử con mẹ nó rồi. Có thù phải báo. Tấn An nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, hắn lại một lần nữa trải nghiệm được ác ý từ miệng lưỡi thế gian. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, bởi vì ai cũng coi trọng danh tiếng của mình. Vì vậy, nên thế gian này mới có nhiều vụ án mơ hồ hiếm có như vậy. Tấn An không quan tâm đến lời lẽ xấu xa của ba người đang lăn lộn quằn quại dưới đất, mà quay sang hỏi hai vị nha dịch. Hai vị quan sai, dám hỏi một người sau khi chết đuối thì có những đặc trưng gì? Ê, cái này thì có gì khó đâu. Một trong hai vị nha dịch đáp lời. Thứ nhất, bởi vì uống một lượng nước lớn cho nên bụng sẽ phình to như một quả bóng. Thứ hai, môi tím đen. Thứ ba, toàn thân bị ngâm nước nên trắng bệch, sưng phù lên. Thứ tư, tai, miệng, mũi, mắt sẽ có nước đọng ứa ra. Thứ năm, bởi vì da bị nước lạnh tác động nên sẽ nổi da gà. Thứ sáu, tóc sẽ dựng ngược lên. Nếu thế giới này có trường cảnh sát, vậy thì kiến thức lý thuyết của hai vị nha dịch này chắc chắn được kiểm duyệt tuyệt đối. Xem ra, nước khẳng định đã có một giáo trình khá hoàn chỉnh đối với việc bồi dưỡng kiến thức lý thuyết cho nha dịch trong nha môn để nha dịch nhanh chóng phá được án. Chỉ có điều, học lớp lý thuyết cấp tốc trung quy cũng chỉ là có thể nhanh chóng phá được vụ án nhỏ là một cảnh sát bình thường, bởi vì người cổ đại còn thiếu khái niệm giảng dạy có hệ thống và truyền tải tin tức bất tiện, dẫn đến chuyện không thể học tập được từ những vụ án ở các nơi trên đất nước. Tất cả đều dựa vào sự tìm tòi và kinh nghiệm của bản thân. Cho nên, khi một vụ án dây dưa phức tạp sẽ xảy ra án oan sai bởi vì thiếu kiến thức chuyên nghiệp. Nói đến việc tin tức kém phát triển của người cổ đại, Tấn An không thể không cảm ơn kiếp trước đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyện trinh thám. Đặc biệt hơn là 1.000 tập về thân tử Conan, quả là không uổng công xem. Những thủ pháp phạm tội khó mà tưởng tượng được thách thức giới hạn IQ của người xem. Có lẽ bổ hết đầu óc, vắt cạn trí tưởng tượng của người cổ đại cũng không nghĩ ra được. Chung quy, trình độ phổ cập văn hóa của người cổ đại không cao, chi phí học hành lại quá lớn. Chẳng bù cho kiếp trước, động chút lại là tội phạm IQ cao. Ví dụ bạn trai của nữ tiến sĩ Y lăng nhăng, liền bị nữ tiến sĩ đâm mười mấy nhát dao, nhát nào cũng trúng chỗ hiểm. Cuối cùng, không phá nổi án, gây thương tích nhẹ nhàng cho cô gái. Nha dịch, sau khi trả lời câu hỏi của Tấn An, lộ rõ vẻ đắc ý, tưởng rằng Tấn An sẽ khen ngợi vài câu, sau này giúp hắn nói đỡ trước mặt huyện lệnh, con đường thăng tiến sau này càng có thêm hy vọng. Tấn An: chính xác, bất kể là chết đuối ở sông, hay chết đuối dưới giếng nước trong nhà, hoặc là sau khi chết vứt xác xuống sông ngụy trang thành trượt chân chết đuối, trên thi thể đều sẽ xuất hiện những đặc trưng như trên. Cái gì? Lời nói của Tấn An khiến những tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Ta bổ sung thêm vài điểm giúp hai vị quan sai. Nếu có nói sai, mong hai vị quan sai chỉ điểm. Phá án, bắt người, chuyên nghiệp vẫn phải dựa vào những người chuyên nghiệp như quan sai. Tấn An nói chuyện rất đúng mực, biết tiến, biết lui, vô cùng giữ thể diện cho người khác. Người giữ thể diện cho người ta mới giữ thể diện cho người. Thể diện là phải cùng nhau giữ gìn, là con người thì đều thích được tâng bốc. Tấn An bước đến bên cạnh thi thể cô gái bên giường, tiếp tục nói: lúc trước, ta đứng giữa đám đông, có để ý đến một chi tiết nhỏ. Cô gái này tuy chính xác là chết do đuối nước, trong bụng trướng, da tái, thất khiếu có nước đọng ứa ra. Nhưng còn có một vài điểm đáng ngờ. Nước sông có khoáng thạch, bùn lắng. Con người rơi xuống nước sông sẽ cố gắng vùng vẫy, cho nên quần áo, mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net